Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3423, chương 3443, Thần Tôn Cường Đại. Đổi số thứ tự nội dung liền mạch. Ông, tại Mạc Thanh Vân vững chắc cảnh giới ở giữa, ý thức của hắn nhoáng một cái, sinh ra một cỗ yếu ớt cảm giác hôn mê. Cảm giác như vậy xuất hiện, liền để Mạc Thanh Vân trong lòng vui mừng, biết rõ muốn xảy ra chuyện gì. Đây là có mới thần thông xuất hiện. Chợt, Mạc Thanh Vân tự tập trung ý thức của mình, cảm ứng tạo hóa chi môn tình huống. Tại Mạc Thanh Vân cảm giác dưới, một cái như ẩn như hiện quang môn, chậm rãi tại tạo hóa chi môn bên trong ngưng hiển, ẩn nặc chi môn. Nhìn thấy tạo hóa chi môn bên trong hư ảo quang môn, Mạc Thanh Vân trong lòng cuồng hỉ không thôi. Bây giờ đối với hắn mà nói, công dụng lớn nhất thần thông là cái kia, không thể nghi ngờ liền là ẩn nặc chi môn, kình thiên bộ lạc bên trong thần bí dị thường. Hắn muốn hành động phi thường không dễ, nếu mà có được ẩn nặc chi môn tương trợ, hắn hành động tự dễ dàng, tìm tới thiên linh lung hai nữ cũng sẽ đơn giản không ít. Tại Mạc Thanh Vân đầy cõi lòng chờ mong dưới, thời gian chậm chậm trôi qua, ước chừng một canh giờ sau, ẩn nặc chi môn rốt cục ngưng tụ hoàn thành. Ẩn nặc chi môn, gặp ẩn nặc chi môn ngưng tụ hoàn thành, Mạc Thanh Vân không lại trì hoãn thời gian, lập tức đưa nó cho thi triển, rất nhanh. Một cái như ẩn như hiện quang môn, ngay tại Mạc Thanh Vân trước người ngưng hiển, theo cái này quang môn ngưng hiển hoàn thành, tự hướng Mạc Thanh Vân trên thân bao phủ, một chút xíu đạp mạc Mạc Thanh Vân thân ảnh, vẻn vẹn chỉ một lát sau, Mạc Thanh Vân không riêng thân ảnh không thấy, liền khí tức của hắn cũng không thấy, nên đi tìm Linh Lung cùng Tử Yếm, ẩn giấu đi thân hình của mình cùng khí tức. Mạc Thanh Vân không muốn trì hoãn thời gian, lập tức theo Ngạc Tước Thành rời đi. Theo Ngạc Tước Thành rời đi, Mạc Thanh Vân ngay lập tức xuyên thẳng qua từng cái thành trì, tìm kiếm Thiên Linh Lung cùng Tử Yếm hành tung. Sau đó thời gian, ngay tại Mạc Thanh Vân tìm kiếm bên trong, một chút xíu lặng yên mà qua. Mấy ngày thời gian trôi qua rất nhanh, đi qua Mạc Thanh Vân mấy ngày tìm hiểu Thiên Linh Lung hai nữ hành tung, hắn rốt cục dò thăm. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân đi vào một tòa cự đại ngoài phủ đệ. Thiên Linh Lung cùng Không Tử Yếm tự bị giam giữ ở đây. Hy vọng Linh Lung cùng Tử Yếm không nên gặp chuyện xấu. Đứng tại phủ đệ cửa ra vào, Mạc Thanh Vân thở một hơi thật dài, liền tiến vào trong đó. Bên trong phủ không gian rất lớn. So Ngạc Tước Thành phủ thành chủ, diện tích chí ít lớn gấp 10, bởi vì trong phủ đệ có thần tôn cường giả, bởi vậy Mạc Thanh Vân không dám phóng thích thần niệm, tìm kiếm Thiên Linh Lung hai người chỗ. Dù sao thần tôn cường giả cảm giác lực kia là vô cùng kinh khủng, Mạc Thanh Vân lo lắng hội sẽ quấy nhiễu đến hắn, không cách nào phóng thích thần thức tìm kiếm Thiên Linh Lung hai nữ. Mạc Thanh Vân tự thận trọng tại trong phủ đệ tìm kiếm. Tại Mạc Thanh Vân tìm kiếm ở giữa, trong phủ đệ một số người nói chuyện cũng là trước sau tiến vào trong tai của hắn. Mấy người các ngươi nhìn thấy kia hai cái mỹ nhân, tuyệt đối đừng để các nàng chạy. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm lúc, một đạo quát lạnh âm thanh truyền vào trong tai của hắn. Mạc Thanh Vân nghe vậy, hắn tựu không có lại mảy may do dự, lập tức hướng phía thanh âm đầu nguồn tiến đến. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân liền đến một cái khác viện, nhìn thấy rất nhiều người canh giữ ở ngoài viện. Thấy thế, Mạc Thanh Vân liền là thân ảnh lóe lên, nhẹ nhõm tiến vào trong nội viện. Mạc Thanh Vân đi tới trong nội viện, hắn dám tùy tiện tiến vào trong phòng, thận trọng canh giữ ở ngoài phòng, chờ đợi cơ hội thích hợp đi vào. Bởi vì hắn biết rõ, giống như hắn tùy tiện mở ra cửa phòng, làm không tốt sẽ đánh Thảo Kinh xa. Tại Mạc Thanh Vân chờ đợi, thời gian chậm chậm trôi qua, không biết qua bao lâu, mấy cái chuẩn thần đế cảnh tỷ nữ bưng một chút quen thuộc vật dụng đi tới tiểu viện bên trong. Nhìn thấy mấy cái này tỷ nữ xuất hiện, Mạc Thanh Vân thần sắc nghiêm một chút, hắn biết rõ cơ hội tới. Chợt Mạc Thanh Vân tự lặng lẽ đi theo các nàng thuận lợi tiến vào trong phòng. Mạc Thanh Vân tiến vào trong phòng, tâm tình của hắn tự căng thẳng, sinh ra một cỗ mãnh liệt lo lắng. Nàng rất sợ hãi Thiên Linh Lung cùng Không Tử Yếm ý thức để thành ngọn nguồn phong ấn tồn tại xâm chiếm. Nếu nói như vậy, hắn muốn mang đi hai nữ, muốn trả một cái giá thật là lớn. Các ngươi đem đồ vật mang về, hai người chúng ta không cần. Các ngươi trở về nói cho Dương Dật, chúng ta tuyệt đối sẽ không khuất phục hắn. Mạc Thanh Vân vừa nhích tới gần, hắn liền nghe đến Thiên Linh Lung hai nữ thanh âm, nỗi lòng lo lắng thoáng buông xuống. Như thế xem ra, Thiên Linh Lung hai nữ hẳn là không ngại, ý thức vẫn là bảo tồn hoàn hảo. Biết rõ Thiên Linh Lung hai nữ tình huống, Mạc Thanh Vân tựu không suy nghĩ nhiều, bắt đầu tựu cho hai người nữ truyền âm. Nghe được Mạc Thanh Vân truyền ngôn, Thiên Linh Lung cùng Không Tử Yếm thần sắc vui mừng, lặng lẽ cùng Mạc Thanh Vân trao đổi, bàn giao hai nữ một phen. Mạc Thanh Vân liền là tâm niệm vừa động, đưa các nàng đưa vào tạo hóa đại lục. Hai nữ đột nhiên biến mất, lập tức đem trong phòng mấy cái tỷ nữ dọa đến vong hồn một trận vãi cả linh hồn. Thiên Linh Lung hai nữ ở trước mặt các nàng biến mất, đây đối với các nàng tới nói đơn giản liền là tai họa ngập đầu. Mặc kệ cùng các nàng phải chăng có quan hệ, Dương Dật, Trấn Phong Sử biết rõ việc này đều là sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Không không xong, hai vị tiểu thư không thấy. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, trong phòng mấy cái tỷ nữ tự dọa đến lớn tiếng sợ hãi kêu lấy. Chợt các nàng tự từ trong nhà đi ra ngoài, báo cáo Thiên Linh Lung hai người biến mất sự tình, nhất định phải nhanh rời đi. Nhìn thấy mấy cái tỷ nữ rời phòng, Mạc Thanh Vân không dám có chút do dự, lập tức hướng bên ngoài phòng đi đến. Mạc Thanh Vân vừa rời đi gian phòng, một cỗ khí thế kinh khủng tự hướng phía trong tiểu viện nghiền ép mà tới. Đến thật nhanh, Mạc Thanh Vân cảm nhận được cỗ khí tức này, hắn cũng không dám có chút chần chờ, lập tức thi triển truyền tống chi môn. Tại Mạc Thanh Vân mượn nhờ truyền tống chi môn chuẩn bị rời đi thời điểm, một cái cự trưởng hướng hắn ấn tới. Oanh! Tại cái này cự trưởng oanh kích dưới, Mạc Thanh Vân bốn không gian trong nháy mắt tựu nứt toác ra. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân trong lòng kinh hãi, lập tức lách mình tiến vào tạo hóa đại lục. Hắn chỗ không gian bị oanh sập, dẫn đến bốn không gian bất ổn, truyền tống chi môn cũng vô pháp ngưng tụ hoàn thành. Giống như hắn lại không rời đi, sẽ bại lộ hành tung của mình, đến lúc đó thật tựu đi không được. Phốp! Mạc Thanh Vân tiến vào tạo hóa đại lục, hắn tựu miệng phun tiên huyết, sắc mặt trở nên yếu ớt vô cùng. Hắn cường đại thể phách phía trên cũng xuất hiện dữ tợn thương thế. Cảm nhận được tình huống của mình, Mạc Thanh Vân trong lòng một trận hoảng sợ, nói: thần tôn cường đại quả nhiên cường đại, không phải thần đế có thể so sánh. Sở Giang Hiểu mặc dù thần tôn cường giả, nhưng hắn vừa mới đột phá mà thôi. Lại thêm, hắn đối mặt Mạc Thanh Vân thời điểm cũng không có chân chính triển lộ thực lực, bởi vậy Mạc Thanh Vân cũng không tin tưởng thần tôn thực lực cường đại đến cùng có thể đạt tới trình độ gì. Bất quá, lần này Mạc Thanh Vân là thấy được, biết mình cùng thần tôn chênh lệch. Hô, bình phục thoáng cái thương thế trên người, Mạc Thanh Vân biểu lộ buông lỏng, thầm nghĩ, mặc dù đánh đổi một số thứ, nhưng đem Linh Lung cùng Tử Yếm cứu ra cũng là phi thường đáng giá. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy,